Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Đại lực viên hầu vương. Trong chớp mắt, lần này đột nhiên tập kích bọn họ hơn 10 đầu đại lực viên hầu. Liền đều đã bị chém giết trống không, cũng chỉ có bực này tràn ngập linh khí chi địa, mới có thể khiến được nhiều như vậy phổ thông viên hầu tiến hóa thành vì dị thú. Có chút cảm khái một tiếng, Tả Cổ Thương nhìn về phía cái này linh địa, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Bực này linh khí dồi dào chi địa, tu tiên pháp người trường kỳ đợi tại nơi này tu luyện, nhưng đồng dạng có thể tăng lên tốc độ tu luyện, tuyệt đối được xưng tụng một chỗ bảo địa. Cũng khó trách Chu lão móc sẽ cam nguyện hạ lớn như vậy vốn liếng. Cũng phải thanh lý khẽ đảo, trong ngắn hạn trả ra đại giới có lẽ không ít, trừ chính hắn bên ngoài 6 người mỗi người 200 mai linh thạch. Cũng không phải là một con số nhỏ, càng đừng nói hắn còn tự động từ bỏ trong sơn cốc sương mù lần này tất cả thu hoạch sản xuất. Nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, hắn chỗ lấy được chỗ tốt nhưng lại xa xa thắng qua lúc này chỗ nỗ lực. Thậm chí nếu như Chu Lập Thành lòng có chí lớn, hoàn toàn có thể đem chỗ này linh địa xem như nhà mình nội tình. Chậm rãi phát triển, tương lai chưa hẳn không có khả năng hình thành một cái tu tiên gia tộc tới. Bạch Tử Nhạc đối với cái này linh địa đến không có quá mức để ý, mà là đem ánh mắt đặt ở nhà mình hồn năng số lượng phía trên. Hồn năng 58.423. Ánh mắt có chút lóe lên, Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được toát ra một tia thỏa mãn. Quả nhiên đi theo những người khác cùng một chỗ hành động, thu hoạch hồn năng tốc độ đều tùy theo tăng nhiều. Lúc đầu chỉ có 4 vạn tả hữu hồn năng hắn, lúc này liền tiêu thăng đến hơn 58.000 điểm. Tiêu hao 48.000 điểm hồn năng, liền có thể để ta đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 6. Bây giờ 58.000 điểm, tăng lên về sau thậm chí còn có còn thừa. Bất quá, đối với người khác trước mặt tăng lên, tổng có chút không tiện, vẫn là tạm thời áp về sau, chờ trở về thời điểm lại nói. Bạch Tử Nhạc có chút ngo ngoe muốn động, nhưng nghĩ tới chung quanh Tả Cổ Thương, Ngô lão bọn người, đành phải tạm thời đem tăng lên ý nghĩ áp sau. Cho dù hắn sớm đã đem liễm tức quyết tăng lên đến viên mãn trình độ, nhưng cũng không dám cam đoan có thể tại luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên tồn tại trước mặt ẩn tàng xuống tới, đặc biệt là Ngô lão. Thế nhưng là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại, ai cũng không biết hắn phải chăng có thủ đoạn gì. Dò xét đến hắn một chút biến hóa, hắn đương nhiên phải nhiều mấy phần cẩn thận. Bất quá, bất kể nói thế nào, lần này thu hoạch của ta tất nhiên cực lớn, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Có lẽ chờ lần này đem mê vụ sơn cốc triệt để thanh lý một lần, ta hồn năng điểm số sẽ tiêu thăng đến 15 vạn, thậm chí 20 vạn trở lên. Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn, âm thầm mong đợi, cũng không có thu thập cái này đại lực viên hầu thi thể. Bạch Tử Nhạc một nhóm người liền tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Dù sao mục đích của bọn hắn chính là muốn đem nơi đây dị thú thậm chí là yêu thú đều chém giết. Chờ đem những này uy hiếp xử lý sạch sẽ, lại thu thập cũng không muộn. Thiên Quỳ Thảo, Lục Nguyệt Chi, Nhiếp Dương Thảo, còn có trăm năm linh chi. Nơi này quả nhiên không hổ là một chỗ linh địa, mặc dù bởi vì thiếu khuyết người phản ứng, những này linh tài phẩm chất đều tính không được tốt bao nhiêu. Nhưng thắng ở năm đủ, dược lực tự nhiên cũng mạnh phi thường, đều là luyện chế linh đan tài liệu tốt a. Trương Hiển Sư hưng phấn đánh giá trên mặt đất sinh, trưởng một chút linh tài, mắt lộ tinh quang chi sắc, đang lúc hắn dự định hái thời điểm. Mê vụ chỗ sâu, bỗng nhiên có cây rừng băng liệt thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, liền có từng đạo đại lực viên hầu chu lên thanh âm. nhanh chóng vang lên. Ô, ô, ô, từng tiếng gầm rú, tựa như từ bốn mặt bát phương truyền đến. Giống, càng xa xôi, thậm chí có một đầu kinh thiên tiếng hổ gầm, vang lên theo. Cái này đại lực viên ma tổng cộng có bao nhiêu ít đầu? Huyết nương tử sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên hỏi, không rõ ràng, lần trước ta chỉ tao ngộ 5-6 đầu. Tại xâm nhập 100 mét về sau, liền cảm giác được mê hồn trận hiệu quả, không dám xâm nhập liền tranh thủ thời gian lui ra. Chu Lập Thành do dự một hồi, mở miệng nói ra, hơi rắc rối rồi. Cái này đại lực viên ma số lượng chí ít tại 80 đầu trở lên. Cái này còn không có tính đến trước đó bị chúng ta chém giết hơn 10 đầu. Nếu như đều chỉ là dị thú còn tốt, sợ liền sợ trong này. Không chỉ đại lực viên hầu vương một con tu luyện thành yêu. Ngũ lão căn vừa dứt lời, hai đầu thân thể khổng lồ, đứng thẳng chừng cao khoảng một trượng, đen lưng lông dài. Diện mục dữ tợn, ngoài miệng một loạt răng nanh càng là nhô lên, xen vào nhau như răng cưa, cắn xé ở giữa, tựa như hai cái cương đao giao kích, vang dội keng keng, tứ chi của bọn nó tráng kiện mà hữu lực, trước ngực cơ bắp nhô lên, tựa như cứng rắn hòn đá, bị chính bọn chúng nắm đấm chùy động, đều phát ra tựa như hồng trung trống to thanh âm, yêu. Chỉ từ khí tức đến xem, cái này hai đầu đại lực viên hầu, tuyệt đối là yêu, mà lại, cũng không phải là một con, mà là hai con, sở hữu người ánh mắt nhịn không được nhìn ngũ lão căn một chút. Nhịn không được có chút nói thầm, rất nhanh, càng nhiều đại lực viên hầu liền từ chung quanh hiển lộ, đều sắc mặt dữ tợn nhìn qua Bạch Tử Nhạc bọn người. Sơ lược khẽ đếm. Hơn 80 đầu, chỉ nhiều không ít, một cái tộc đàn, chỉ có thể có được một cái thú vương, nơi này liền có hai đầu thành yêu, chẳng phải là nói, còn có một đầu càng thêm cường đại đại lực viên hầu vương. Ngũ lão căn nhìn qua cái này hai đầu thân thể khổng lồ đại lực viên hầu yêu thú, nhịn không được mở miệng nói ra, vừa dứt lời, ô ô ô. Một tiếng to lớn đại lực viên hầu tiếng giống truyền ra. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy từng đầu đại lực viên hầu nhường ra. Rất nhanh, một con chừng một trượng nửa cao đại lực viên hầu, chậm rãi từ phía sau đi ra. Đầu này đại lực viên ma, so trước đó kia hai đầu càng cao hơn lớn, khuôn mặt cũng càng thêm dữ tợn, đặc biệt là trên đầu, lại vẫn lớn đoàn nhỏ tóc vàng. Nhìn lộ ra càng khác biệt, đại lực viên hầu vương, tất cả mọi người khóe miệng có chút co giật nhìn ngũ lão căn một chút. Cái này miệng, khai quang đi, ba đầu yêu, mà lại rất rõ ràng, đầu kia đại lực viên hầu vương thực lực, vượt xa mặt khác hai đầu, càng đừng nói còn có rất nhiều sơ cấp, trung cấp, thậm chí cao cấp dị thú cấp bậc đại lực viên hầu phụ trợ. Ba đầu yêu hầu, giao cho ta cùng Tạ đạo hữu, huyết nương tử ba người, cái khác đại lực viên hầu, liền giao cho các ngươi. Ngô lão phân phó một câu, thể nội linh lực phun trào, nháy mắt liền đem mình pháp khí tế ra. Hắn chỗ thúc đẩy, chính là một cái hình tròn đao bàn, xoay tròn ở giữa, sắc bén vô cùng, cái này pháp khí. Chính là hắn mấy năm trước tiến về Thiên Linh quận tốn hao đại giới mua mà đến. Chính là một kiện 63 cấm chế pháp khí, là một kiện chân chính cao giai pháp khí. Đao bàn tựa như chớp giật, vọt thẳng ra, công về phía đại lực viên hầu vương. Ô, đại lực viên hầu vương trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Ngay sau đó đại địa phun trào, một tòa tường đất nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp đưa nó ngăn cản tại tường đất phía trên. Bản mệnh pháp thuật, đại địa thành tường, oanh, đao bàn hung hăng đâm vào tường đất phía trên, có chút rung động ở giữa, đem tường đất xông hủy. Chỉ bất quá sau một khắc, đại lực viên hầu vương lại đã tựa như điện quang, từ tường đất về sau, bắn ra, lao đến, tại Ngô lão động thủ nháy mắt. Huyết nương tử cùng Tạ Cổ Thương cũng là lần lượt tế ra riêng phần mình pháp khí. Công về phía mặt khác đại lực viên hầu yêu thú, bọn hắn hai người đều là luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người. Coi là cao giai tu sĩ, linh lực hùng hậu, pháp khí công kích cũng 10 phần lăng lệ. Rất nhanh liền lần lượt đem hai đầu yêu thú áp chế xuống. Đi, Bạch Tử Nhạc có chút một điểm. Thanh quang kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn ra, sau đó có chút nhất chuyển, một đầu đại lực viên hầu đầu liền đã tách rời mà ra. Ngay sau đó thanh quang kiếm lần nữa xông lên, rất nhanh liền chui vào bên kia đại lực viên hầu đầu. Theo nó sau đầu xông ra, không chỉ có là Bạch Tử Nhạc, Chu Lập Thành, Kỷ Phượng Nương, Ngũ Lão Căn, thậm chí là Trương Hiển Sư cũng là lần lượt xuất thủ. Riêng phần mình tế ra mình pháp khí, tận khả năng chém giết đại lực viên hầu. Chỉ bất quá, cho dù bọn hắn thủ đoạn lăng lệ, tựa như đồ sát, cơ hồ nháy mắt liền có thể chém giết một lượng đầu đại lực viên hầu. Nhưng chúng nó số lượng vẫn là nhiều lắm một chút, toàn bộ vọt tới. Tăng thêm có chút đại lực viên hầu sẽ ném ra to lớn hòn đá tiến hành quấy nhiễu. Rất nhanh liền có mấy đầu đại lực viên hầu xông đến bọn chúng phụ cận. Muốn chết, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng. Một đoàn màu da cam hỏa diễm liền bắn ra. Phốp, ô ô, một đầu đại lực viên hầu gào lên thê thảm. Liền bị ngọn lửa vây kín mít, đốt cháy thành một đoàn cháy đen huyết nhục. Bên kia đại lực viên hầu từ khía cạnh nháy mắt xông ra. Chu lên, dùng sức hướng về Bạch Tử Nhạc nện cho tới. Đại lực viên hầu, lực lượng cực lớn, cánh tay vòng chùy, đánh đi ra thời điểm. Coi là thật có thể lực đạt ngàn cân trở lên. Một đoàn trong suốt màng ánh sáng, tại Bạch Tử Nhạc trên thân hiển hiện. Pháp thuật, linh quang thuẫn, oanh, một thanh chấn vang. Bạch Tử Nhạc không nhúc nhích tí nào. Đại lực viên ma thân thể vừa lui, kia giữ tợn trên mặt không khỏi lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng rất nhanh, một thanh trường đao bỗng nhiên xẹt qua, liền đem nó chém thành hai nửa. Bạch Tử Nhạc kia kinh khủng cự lực, phối hợp hắc thần đao kia vô cùng sắc bén lưỡi đao chém ra. Coi như không có gia trì nội lực, cũng có thể nhẹ nhõm đem đại lực viên hầu cho chém giết. Bất quá, dù sao cũng là cùng tu tiên pháp người cùng một chỗ giết địch. Hắn tự nhiên không dễ chịu nhiều triển lộ ra võ công của mình thực lực. Cho nên rất nhanh, hắn đưa tay sờ mó, một cái màu đen lá cờ vải bị hắn kia tại trong tay. Chính là được từ Ngũ Thông Đạo trưởng đồ đệ tụ hồn phiên. Trải qua hắn tế luyện tăng lên, vốn chỉ là hạ phẩm pháp khí tụ hồn phiên, đã tấn thăng trở thành trung phẩm pháp khí, có được 33 đầu cấm chế, uy lực đã không kém, thể nội linh lực phun trào, hóa thành dòng sông, trực tiếp chui vào tụ hồn phiên bên trong. Ông, ông, ông, một trận kịch liệt run run thanh âm truyền ra, nháy mắt liền có vài chục đạo quỷ hồn phát ra kinh thiên quỷ khóc thanh âm, nhào về phía nhích lại gần mình đại lực viên hầu. Giết, Kỷ Phượng Nương nắm giữ, chính là một loại tên là tử mẫu ngân châm pháp khí. Từng chiếc ngân châm, tựa như khắc trời đầy sao xông ra, trực tiếp liền có thể đưa nàng trước người trong phạm vi 10 thước đại địa viên hầu đều bao phủ. Toàn bộ muốn bị ngân châm đâm vào. Nếu như chỉ là đâm vào da lông chỗ còn tốt, đại địa viên hầu da sơ thịt dày, một chút đau đớn cũng không thèm để ý. Nhưng một khi bị ngân châm không có vào đầu bên trong, liền xem như trung cao cấp dị thú, cũng phải nháy mắt mất mạng. Những người khác, tại thời khắc này, cũng là thi triển thủ đoạn, cho dù có chỗ giữ lại, nhưng đều lộ ra cực kỳ thong dong. Hồn năng cộng 256, cộng 623, cộng 454, cộng 524, Bạch Tử Nhạc thừa cơ quét mắt giao diện thuộc tính, nhìn xem kia nhanh chóng gia tăng hồn năng số lượng, trên mặt không có lộ ra phấn chấn chi sắc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.